Nữ thần pháp y. Tập 4. Người phụ nữ dùng ngón tay khều lấy cổ áo của anh, từ từ kéo anh về phía cô. Sau đó thì cái tay kia như con cá trơn nhẵn từ cổ áo luồn vào trong rồi cởi từng cái nút một trên chiếc áo sơ mi của anh. Cuối cùng thì móng tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên cơ ngực. Đôi mắt của cô dường như bị bao phủ một lớp sương mù. Con người đen láy lại trầm tĩnh như nước. Biểu cảm đứng đắn cùng với động tác phóng đãng hợp lại thành một sự gợi cảm kỳ lạ. Môi đỏ hé mở từng chút ngậm lấy ngón tay của anh vào miệng, dùng đầu lưỡi nóng ẩm chuyển động ở lòng bàn tay anh. Anh cảm thấy các dây thần kinh trong cơ thể như bị khiêu khích mà xao động bất an. Cuối cùng anh không thể giữ mình được nữa mà cuối cùng đè cô gái xuống dưới cơ thể, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ kia. Tần Duyệt đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, trái tim anh đập thình thịch dữ dội. Cảnh trong mơ vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng, trái ngược với sự đẹp đẽ ngọt ngào thướt tha mềm mại chính là sau đó, mấu chốt chính là gương mặt kia, thần thái ngũ quan đều rất quen thuộc. Đó chẳng phải là Tô Nhiên Nhiên sao? Anh cảm thấy việc này thật sự có hơi đáng sợ, cần phải uống một ly nước để bớt sợ hãi mới được. Nhưng khi vén chăn lên thì anh không nhịn được mà chửi nhỏ một tiếng. Đạch. Sau đó lại luống cuống tay chân đi mở tủ quần áo. Lộ Chí Thâm thấy anh rời giường thì vội vàng nhảy nhót đến trước mặt anh, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Nếu tỉnh rồi thì nhanh cho tôi ăn đi. Tần Duyệt đang sôi trào, ánh mắt đột nhiên hoài nghi nhìn sang và chỉ vào nó nói. Là mày. Nhất định bởi vì ở chung lâu với con khỉ sắc tình như mày nên mới làm hại tao bị ảnh hưởng. Lộ Chí Thâm bị anh làm hoảng sợ, chớp mắt vô tội nhìn anh, còn Tần Duyệt thì đầy bụng lửa giận không biết phải trút đi đâu. Thế là anh nắm cổ nó trực tiếp ném ra khỏi tủ quần áo, nhưng anh vẫn còn thấy chưa đủ mà lại quát lên. Mấy ngày nay mày đừng có mơ mà vào phòng tao nữa. Lộ Chí Thâm oan ức rồi gục đầu xuống, nó không biết rốt cuộc nó đã làm sai chuyện gì. Nó biết chủ nhân không thích nó động dục lung tung nên gần đây đã tem tém lại rất nhiều rồi, còn đang nỗ lực hướng về loài khỉ cấm dục nữa cơ. Trước đây Tần Duyệt chơi hết mấy thứ kích thích, chỉ duy nhất đối với việc này là không hứng thú mấy. Lúc mới nếm thử tư vị thì xác thật bởi vì mới mẻ nên có phóng túng một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh thì liền cảm thấy cái loại cảm quan phát tiết đơn thuần này rất không thú vị. Đối với anh, tất cả phụ nữ đều không khác gì sinh vật cả, chỉ khác ở chỗ có mặt hơi nhỏ, eo hơi thon thôi, còn chưa khiến anh sinh ra hormone kích thích bằng đua xe nữa là, chứ đừng nói gì đạt đến trình độ nằm mộng xuân. Anh cầm cái ly thật lâu, quyết định quy kết cái giấc mộng kia với sự phát tiết sinh lý bình thường của đàn ông, cũng tại bố anh cứ đòi nhốt anh ở đây, mỗi ngày chỉ đối mặt với một người phụ nữ là Tô Nhiên Nhiên nên lần này mặt cô thay thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy an ủi bản thân như vậy nhưng trong lòng anh có hơi thấp thỏm, loại cảm giác nửa vời này làm anh cực kỳ không thoải mái, vì thế anh quyết định tìm một chuyên gia hỏi cho rõ ràng. Anh lén lút như tên trộm đi đến phòng khách, may là Tô Nhiên Nhiên không có ở đó, có lẽ là đang chạy bộ ở bên ngoài rồi. Điều này làm cho gánh nặng trong lòng của anh thoáng giảm bớt. Thế là vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Lâm Đình đang muốn ra ngoài, cười hỏi. Chú Tô này, chú là chuyên gia nghiên cứu sinh vật học, cháu có thể hỏi chú một vấn đề được không? Tô Lâm Đình cực kỳ kinh ngạc nhìn anh, tuy rằng không hiểu sao anh cảm thấy hứng thú với vấn đề này nhưng vẫn rất vui vẻ trả lời. Vì thế ông ngồi xuống sofa rồi cười nói. Cháu muốn hỏi cái gì? Tần Duyệt ho khan hai tiếng, trầm trước hồi lâu mới thành lời. Cháu muốn hỏi có loại nghiên cứu nào mà con người cùng động vật nào đó sinh hoạt bên nhau lâu rồi thì có bị ảnh hưởng bởi tập tính của động vật mà làm ra một số việc trái lẽ thường không ạ? Tô Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói. Cái này thật ra thì cũng có, ví như đứa trẻ được đàn sói nuôi lớn thì tính cách sẽ... Tần Duyệt lập tức ngắt lời ông nói. Ý cháu không phải như thế, ý cháu là... Anh hơi do dự. Ví dụ như... Cháu là nói ví dụ như... Một người với một con vật động dục ở chung lâu rồi thì có thể. Tô Lâm Đình cũng suy nghĩ theo lời nào, lập tức nghiêng tới phương hướng làm ông cực kỳ kinh ngạc. Vì thế ông mở to mắt hỏi. Rốt cuộc cháu muốn nói cái gì? Tần Duyệt gấp đến mức vào đầu bứt tai lại không biết nên làm rõ thế nào, chỉ đành phải cầm cái ly uống một hớp nước. Đúng lúc này đột nhiên giọng nói của Tô Nhiên Nhiên từ phía sau truyền tới. Ý của anh ấy là anh ấy ở chung với con khỉ kia lâu rồi mà cũng xuất hiện dấu hiệu động dục nên muốn biết nguyên nhân là gì. Tần Duyệt suýt nữa phun hớp nước trong miệng ra, thì ra Tô Nhiên Nhiên không có ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đến cục cảnh sát. Vừa lúc ra khỏi cửa phòng thì nghe thấy hai người nói chuyện, vì thế cũng tốt bụng thay anh giải thích rõ ràng. Tô Lâm Đình lúc này mới vỡ lẽ ra nói. Thì ra là như thế sao, cháu ở giai đoạn độ tuổi này thì xuất hiện tình huống này cũng rất bình thường, chỉ cần xoa dịu là được, không có liên quan trực tiếp đến động vật. Cả đời Tần Duyệt chưa từng thấy xấu hổ như vậy. Anh thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề về sức khỏe sinh lý của mình với hai người này. Thế là chuẩn bị trở về phòng. Đột nhiên nghe Tô Nhiên Nhiên nhàn nhạt nói. Nếu anh có yêu cầu thì tôi có thể tạm ứng tiền sinh hoạt cho anh. Nhưng nhớ rõ là không được dẫn về nhà. Trong lòng anh đột nhiên hụt hẫng. Không nói nên lời là vì chuyện gì, chỉ là đối với ngữ khí chuyện này không liên quan gì tới cô làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế là cả lơ phất phơ đi đến trước mặt cô, xòe tay ra nói. Là cô nói đấy, đưa tiền đây. Tô Nhiên Nhiên đang chuẩn bị ra ngoài, rất khó hiểu đối với phản ứng đột ngột này của anh, thế là hỏi. Bây giờ là buổi sáng, anh vội vàng thế à? Tần Duyệt bị cô làm nghẹn đến suýt không thở nổi, thế là trừng mắt hít sâu mấy lần, quyết định tự động lý giải lời này của cô là. Cô đột nhiên đổi ý, không muốn để anh ra ngoài xoa dịu, lúc này mới miễn cưỡng nuốt trôi một hơi này. Vì thế anh yên tâm ngồi lại ghế sofa, thoải mái gối đầu lên chỗ tựa lưng, nói. Cô không muốn thì thôi. Tô Nhiên Nhiên càng thêm khó hiểu, đang muốn hỏi cuối cùng là anh có muốn hay không thì lại đột nhiên nhận được điện thoại trong cuộc gọi tới, nên cũng vội vàng ra ngoài quên luôn chuyện này. Cho đến tận lúc buổi tối về nhà thì cô phát hiện ánh mắt Tần Duyệt nhìn cô có hơi khác thường, lại giống như không được tự nhiên mà cố ý tránh cô. Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại hiểu lầm ý của anh. Vì thế cô đi vào nhà lấy một tấm thẻ đặt trước mặt anh, nói. Tiền bố anh đưa chúng tôi đều để ở trong này, dùng tiết kiệm chút. Cô cho rằng lần này mình rất am hiểu lòng người, có thể do mấy ngày nay ở chung làm cô cảm thấy tuy rằng Tân Duyệt có hơi ăn chơi nhưng cũng không đến mức quá xấu. Kỳ thật anh có điểm mấu chốt của mình, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nếu cứ bắt nhốt anh trong nhà thì cũng rất vô nhân đạo, chỉ sợ anh bị nghẹn tới nỗi bệnh tâm thần mất. Tần Duyệt trừng mắt nhìn tấm thẻ kia, ngọn lửa trong người không rõ lại trốn ra ngoài, anh hỏi. Cô thật sự để tôi đi sao? Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bố anh đâu. Tần Duyệt lạnh mặt đứng phắt dậy, rút tấm thẻ trong tay cô rồi vào phòng. Sau đó thay một bộ quần áo khác, lúc đi đến thì dừng chân lại, rồi lại đóng cửa cái ẩm mới rời đi. Tô Nhiên Nhiên mới cầm một hộp sữa chua từ phòng bếp đi ra, vốn dĩ muốn hỏi anh có cần để cửa cho anh không. Nhưng người nọ lướt qua người cô như một cơn gió, cũng không nói tiếng nào mà hình như còn rất bất mãn nhìn cô lườm một cái nữa. Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu đây là có ý gì, cho đến khi ăn xong sữa chua mới miễn cưỡng tìm được một lý do. Chắc là thật sự nhịn lâu lắm rồi đây. Tần Duyệt cũng không biết bản thân cuối cùng là tức cái gì nữa, cứ cảm thấy trong lòng khó thở muốn chết thì được. Anh bắt một chiếc taxi bên đường, khi vào ghế sau thì gọi cho một đứa bạn xấu, nói. Tao về rồi, gọi người ra chơi đi. Anh dừng một chút rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cho tao chỗ nào nhiều phụ nữ nhất. Lúc trước Tần Duyệt cảm thấy chuyện mình bị cắt thẻ lại bị cầm tù quá mất mặt nên nói với bên ngoài là mình đi nước ngoài. Người đối diện có vẻ rất hưng phấn, kêu lên. Dồ, Tần thiếu gia đi một nước ngoài về xong thì đổi tính rồi à? Tần Duyệt dựa lưng vào ghế, bực bội mà cởi một cúc áo và nói. Đừng có lắm lời, dẫn tao đi là được. Vì thế anh đi theo một đám có kinh nghiệm vào trong một hộp đêm nổi tiếng nhất trong thành phố gần đây, ánh đèn mờ trên sân khấu, cả trai cả gái dưới tác dụng của cồn mà đắm chìm trong ham muốn dục vọng. Tần Duyệt đi theo bọn họ tìm một khu riêng tư ngồi xuống, lại nhịn không được nhíu mày nói. Bật cái bài hát gì kinh khủng vậy, ồn ào thế không biết. Mấy người kia nhìn nhau một cái, cũng không biết rốt cuộc anh bị làm sao mà như vừa thu hoạch được một thùng xăng lớn vậy, một tí tia lửa thôi cũng có thể bốc cháy. Vốn dĩ cả đám đầy bụng trêu đùa nhưng giờ cũng không dám nói ra miệng luôn. Tần Duyệt cũng lười nói chuyện mà chỉ dựa trên sofa rồi rót mấy chén rượu uống. Cảm giác đầu óc bị thứ âm nhạc đinh tai nhức óc ồn ào đến nổ tung. Anh như đột nhiên nhớ ra cái gì rồi móc cái tấm thẻ kia trong ngực ra. Sau đó hít mắt nhìn rồi giận dữ ném nó lên bàn hét lên. Tao bao hết rượu hôm nay. Mọi người nhìn nhau, có người cẩn thận trêu chọc. Vẫn là Tần thiếu gia chịu chơi, vì cô gái mà không màng tiền bạc nha. TG bên ngoài báo tin tức này xong thì cả quán đều kích động hoan hô, sau đó không ngừng có đủ loại phụ nữ đi vào mời rượu, như thế lại tiện nghi cho đám bạn bè xấu kia. Rất nhanh liền có mấy người nhìn nhau dụ dỗ rồi chớp mắt một cái thì đã dính chặt như keo sơn. Nhưng mà làm cho bọn họ thắc mắc chính là cái vị chính chủ nói muốn tới tìm phụ nữ thì vẫn luôn đen mặt ngồi trên sofa uống rượu, còn bày ra thái độ người sống chớ gần nữa. Cuối cùng cũng có một cô gái trẻ dáng người nóng bỏng to gan tiến lên đưa ly rượu qua hỏi. Sao thế, anh không vui sao? Thấy Tần Duyệt không đáp thì cô ta cũng không ngại mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói gì đó bên tai anh. Cuối cùng, Tần Duyệt nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái rồi cười hỏi. Hôm nay cô dùng nước hoa của nhãn hiệu nào thế? Cô gái trẻ kia đột nhiên cảm thấy kích thích lại đắc ý nói. Versailles. Tần Duyệt dịch cánh tay của cô ta đặt trên cánh tay của mình ra, rồi nói. Sau này đừng dùng nữa, khó ngửi quá. Cô gái trẻ kia tức giận đến đỏ bừng mặt, còn Tần Duyệt thì cũng đã đứng lên, sau đó kéo cửa phòng ra rời đi dưới những ánh mắt kinh ngạc trong phòng. Tô Nhiên Nhiên đang ở trong phòng dùng máy tính đọc một bài luận văn học thuật thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng động. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Chi Thâm bị chủ nhân vô tình vứt bỏ, đang gục đầu lẻ loi đứng ở cửa nhìn cô. Cô không đành lòng nhìn, thế là thả Alpha ra để chơi cùng nó, tiện thể ra ngoài lấy chút đồ ăn luôn. Phòng khách tối như mực, yên tĩnh đến mức không hề có tí sức sống nào, có một thứ cảm xúc gì đó lướt qua trong lòng cô. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, Tần Duyệt mới ra ngoài được một tiếng thôi nên chắc không về sớm vậy đâu. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cô thấy kỳ lạ bước tới mở cửa, lại phát hiện ra Tần Duyệt đang đứng đỡ khung cửa, cả người toàn mùi rượu còn trong mắt thì đầy tơ máu đang hung dữ trừng mắt nhìn cô. Sau đó anh cụp mắt xuống, mí môi lướt qua người cô đi vào trong, Tô Nhiên Nhiên đóng cửa thì thuận miệng hỏi. Nhanh vậy đã về rồi sao? Tần Duyệt đột nhiên dừng bước, bị lời nói nào đó làm cảm xúc dồn nén cả một đêm, thế là anh xoay người ấn Tô Nhiên Nhiên lên tường, còn cố ý phả một hơi đầy mùi rượu lên mặt cô, khàn giọng nói. Ai nói cho cô là tôi rất nhanh, hửm. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng hấp dẫn từ ngoài cửa sổ lọt vào, phủ lên hình ảnh giao nhau của trai đơn gái chiếc. Những lời nói ám muội còn chưa tản ra hết thì hô hấp nặng nề xen lẫn nhau vẫn còn quanh quẩn trong không khí. Trong một đêm như vậy, nếu như là bình thường thì hẳn nên xảy ra chút gì đó, chỉ tiếc rằng đương sự quá mức bình tĩnh, còn bên kia lại thấp thỏm không dám liều lĩnh. Không khí nóng hầm hập xen lẫn với mùi rượu phả lên mặt làm Tô Nhiên Nhiên cau mày nghiêng đầu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Anh uống say sao? Khuôn mặt của cô bình thản, đôi mắt sâu giống hệt như một cái đầm sâu thăm thẳm, không tìm được một chút cảm xúc thẹn thùng linh tinh nào cả. Tần Duyệt hận đến mức nghiến răng, lại hận không thể đè cô lên tường mà mạnh mẽ hôn lấy. Nhưng đối diện với đôi mắt quá mức chính trực như thế thì anh lại không xuống tay được. Thế nhưng anh lại không cam lòng cứ buông tha cô như thế. Con người đẹp đẽ trùng xuống, đơn giản lấy cặp mắt kính trên chiếc mũi mà anh từ lâu đã thấy cực kỳ chướng mắt xuống, lại ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói. Như vậy thì sẽ đẹp hơn. Tô Nhiên Nhiên ồ một tiếng, trước mắt như có một lớp sương mù mông lung làm cô mất đi cảm giác an toàn. Vì thế cô vội vàng duỗi tay muốn lấy lại, nhưng Tần Duyệt lại nở một nụ cười xấu xa rồi cố ý lùi về sau, làm cô tức giận hét lớn. Tần Duyệt, anh thật ấu trĩ, trả cho tôi nhanh. Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ xa lạ làm đầu cô choáng váng, vừa mới tiến bước lên thì liền mất trọng tâm ngã quỵ về trước. May mắn là được một cái ôm ấp áp vững vàng đỡ lấy, giống như lại cố tình ôm cô vào trong lòng. Đối với hành vi nhào vào lòng này thì Tần Duyệt ngầm vui sướng không thôi. Trên người cô có mùi sữa tắm nhàn nhạt, vừa sạch sẽ lại vừa dễ ngửi, làm tâm trạng khó chịu cả đêm của anh cũng thoải mái hơn không ít. Còn chưa kịp nếm được dư vị thì mắt kính trong tay đã bị đoạt lấy. Tô Nhiên Nhiên đeo mắt kính lên, cuối cùng cũng tìm được thế giới quen thuộc rồi, lại xa sầm mặt mày nói với anh. Uống nhiều quá thì về phòng ngủ đi, tưởng rằng mình vẫn là con nít hay sao? Cô thấy Tần Duyệt vẫn nhìn cô cười lưu manh thì càng cảm thấy không vui, vì thế cô vừa xoay người đi lên lầu vừa nói. Còn nữa, anh dẫn theo con khỉ của anh đi luôn đi. Lúc này Tần Duyệt mới biết Lỗ Chí Thâm ở trong phòng Tô Nhiên Nhiên ngờ ngẩn lâu như vậy, lại nhịn không được nghĩ thầm. Con khỉ này còn có tương lai hơn mình nhiều. Anh ghé vào trên tay vịn rồi ngửa đầu nhìn cô tức giận đi lên lầu, cảm thấy cô như vậy khá đáng yêu, lại nhớ đến một việc nên lớn tiếng nói. Hôm nay tôi không gọi điện thoại cho Tần Mộ, chắc anh ấy có thể tìm được một gia đình nhận nuôi cô bé lần trước em nói đến đó. Anh lại bĩu môi, nói. Người anh trai này của tôi tuy không có bản lĩnh gì khác nhưng nói về các mối quan hệ thì anh ấy đứng nhất đấy. Tô Nhiên Nhiên quả nhiên dừng bước. Chỗ ở của Tiểu Nghi quả thật vẫn luôn là tâm bệnh của cô, không nghĩ anh vẫn còn để ở trong lòng, còn giúp cô tìm được biện pháp giải quyết thích đáng nữa chứ. Cô suy nghĩ như vậy, cũng làm cho cơn tức giận vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều, nhưng lại nghĩ đến đêm nay anh quả thật không chịu nói lý lẽ, vì thế vẫn không thèm để ý tới anh, chỉ gật đầu rồi trở về phòng. Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên quả nhiên nhận được điện thoại của Tần Mộ, anh ấy nói có quen một cặp vợ chồng có hoàn cảnh gia đình khá tốt, cũng vừa hay rất thích con gái, nhưng lại lo lắng tuổi của Tiểu Nghi hơi lớn, sợ con bé sẽ không thích ứng được sự thay đổi hoàn cảnh cho nên muốn cô dẫn Tiểu Nghi qua bên nhà đó xem trước. Trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, còn DAC biệt xin nghỉ nửa ngày để đến nhà Tiểu Nghi, thay quần mới cho cô bé rồi lại giải thích hôm nay hai người đến thăm một gia đình. Tiểu Nghi là đứa bé thông minh nên nhanh chóng hiểu được ý của cô, vì thế nó ngoan ngoãn gật đầu để cô yên tâm. Không nghĩ tới là Tần Mộ lại đặc biệt lái xe tới đón bọn cô. Anh ấy thoạt nhìn rất ôn hòa lịch sự, nói chuyện cũng khá thú vị nên Tiểu Nghi dần dần cũng không sợ anh ấy lắm, chỉ là vẫn nắm chặt tay Tô Nhiên Nhiên như cũ, hơi ngại ngùng nhìn anh ấy cười. Quả nhiên, cặp vợ chồng kia cực kỳ thích bé gái trầm tĩnh hiểu chuyện này. Nghe xong chuyện đã xảy ra với cô bé thì cảm thấy rất đau lòng, nên lập tức quyết định sẽ giải quyết thủ tục nhận nuôi, sau đó dẫn con bé đi xem phòng trẻ con đã chuẩn bị sẵn. Đây là một căn phòng nhỏ sáng sủa và sạch sẽ. Trên chiếc giường công chúa màu hồng có để rất nhiều búp bê, làm Tiểu Nghi gần như không thể tin được đây là phòng của nó, rồi lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, cô ngồi xổm xuống xoa đầu con bé nói. Tiểu Nghi ngoan, sau này cháu ở đây có được không? Tiểu Nghi gật đầu, sau đó ánh mắt lại ảm đạm đi, nói. Nhưng mà, cháu rất nhớ chú Phương. Nếu lỡ chú trở về không tìm thấy cháu thì sao ạ? Trong lòng Tô Nhiên Nhiên thở dài một hơi, lại ôn nhu nói. Sau này dì sẽ dẫn cháu đi gặp chú nhé, nếu chú ấy biết cháu sống tốt thì sẽ vui vẻ lắm. Tần Mộ vẫn luôn dựa vào cửa nhìn bọn cô, chờ Tô Nhiên Nhiên an ủi Tiểu Nghi xong thì mới cười nói. Anh còn tưởng rằng em không biết an ủi người khác chứ. Tô Nhiên Nhiên nhìn Tiểu Nghi đang cẩn thận ôm một con búp bê thì trong lòng hơi xót xa, nhẹ giọng nói. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi muốn con bé vui vẻ. Tần Mộ nghiêm túc nhìn cô, nói. Tuy rằng em không thích nói chuyện nhưng lại có một tấm lòng tốt. Con người anh ấy rất hiếm khi nói những lời không hay. Tô Nhiên Nhiên cũng không để ý tới mấy chuyện này mà đi tìm cặp vợ chồng kia hỏi rất nhiều câu hỏi. Khi xác định bọn họ không nói dối thì cuối cùng mới yên tâm để Tiểu Nghi lại. Hai người đi xuống dưới lầu thì Tần Mộ lại khăng khăng đòi đưa cô về nhà. Mãi đến khi lên xe thì mới nói. Bố anh cứng rắn ném Tần Duyệt sang nhà em chắc cũng gây không ít rắc rối cho hai người. Anh là anh trai thì dù sao cũng phải thay nó bồi thường một chút. Tô Nhiên Nhiên xem đó là hiển nhiên mà trả lời. Anh ấy không rắc rối đâu. Tần Mộ nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi lại nói. Thằng em này của anh từ nhỏ đã làm người ta đau đầu rồi, đều không quan tâm bất kỳ phép tắc hay nhân tình gì cả. Thường xuyên gây chuyện làm anh phải giải quyết hậu quả cho nó, hiếm khi có người có thể chịu đựng được nó. Tô Nhiên Nhiên đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói. Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện đâu. Tần Mộ giật mình, sau đó thì nhìn cô đầy ý tứ, rồi cười nói. Có trách nó có thể ở nhà em ngây ngẩn đến an phận như thế, xem ra em còn rất hiểu nó. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy bản thân cũng không hiểu Tần Duyệt lắm, người nọ hình như luôn thích giấu đi con người thật của anh, nhưng cô biết anh thật sự là một người đơn giản. Tần Mộ là người minh bạch cỡ nào chứ, chỉ hai ba câu thử cũng đã hiểu thái độ cô đối với Tần Duyệt rồi, vì thế rất tức thời mà không tiếp tục đề tài này nữa, lại dường như tình cờ mời. Thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng anh mời em đi ăn một bữa, thế nào? Tô Nhiên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cô sợ nhất là ăn cơm cùng người không thân. Tần Mộ thấy cô gần như không hề che giấu ý định dứt khoát từ chối thì cảm thấy rất thú vị, nên cũng không hề miễn cưỡng nữa. Anh ấy thấy xe sắp chạy đến dưới lầu nhà cô thì cũng cởi đai an toàn nói. Anh đưa em lên. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy kỳ quái, không có chuyện gì tự nhiên muốn đưa cô lên làm gì. Nhưng Tần Mộ cũng đã nghĩ kỹ lý do cực kỳ hợp lý luôn rồi, anh nói. Tiện thể xem thằng nhóc Tần Duyệt kia thế nào rồi. Tần Duyệt nghe tiếng chìa khóa mở cửa thì mỉm cười. Quay đầu lại thì thấy Tần Mộ cùng Tô Nhiên Nhiên đi vào thì lập tức sụ mặt xuống, hỏi. Sao hai người lại đi cùng nhau? Tần Mộ thấy phản ứng của anh thì trong lòng lại hiểu rõ thêm vài phần. Vì thế anh ấy cố ý lại gần Tô Nhiên Nhiên thêm chút nữa và nói. Hôm nay tụi anh cùng đưa Tiểu Nghi đến gia đình nhận nuôi. Làm sao thế? Lâu rồi không gặp mà anh trai không thể đến gặp chú sao? Tần Duyệt lập tức nhảy vào giữa hai người họ ra, khoanh tay nói. Bây giờ anh đã gặp rồi sao còn không mau đi đi? Không phải anh rất bận à? Tần Mộ làm ra biểu cảm cực kỳ thương tâm. Anh em chúng ta vất vả lắm mới gặp mặt được thế mà chú đuổi anh đi vậy sao? Vốn dĩ còn muốn ở lại ăn một bữa cơm nữa chứ. Có phải không, Nhiên Nhiên? Tô Nhiên Nhiên khó hiểu xoay người, suy nghĩ một lát rồi nói. Trong nhà không có đồ ăn của anh. Tần Duyệt thấy biểu cảm của Tần Mộ cứng đờ thì cực kỳ sảng khoái, đắc ý hất cằm nói. Anh nghe thấy chưa, cũng không còn cách nào. Tần Mộ vẫn cực kỳ có phong độ cười, lại nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Hôm nay thôi vậy, lần sau anh lại cùng em đi gặp Tiểu Nghi. Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ lần sau cùng em, sau đó thì tiêu sái rời đi dưới sự xù lông của Tần Duyệt. Trong lòng Tần Duyệt rất không thoải mái, từ nhỏ của anh đã quen bị hào quang của Tần Mộ áp chế nên dần dần cũng cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Nhưng nếu là Tô Nhiên Nhiên thì không được, anh không thể chịu được bản thân lại đứng sau người nọ trong lòng cô. Anh đứng ngồi không yên suy nghĩ hồi lâu, lại thấy bộ dáng không có việc gì mà tìm đồ ăn trong bếp của Tô Nhiên Nhiên thì do dự một lát, rồi nhịn không được mà hỏi. Em cảm thấy anh trai của tôi thế nào? Tô Nhiên Nhiên đổ đồ ăn mà dì giúp việc để sẵn, đang chuẩn bị hâm nóng ăn cơm thì chợt nghe thấy câu hỏi của anh, cô từ người một lát, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ nói. Không biết nữa, nhưng mà gia đình mà anh ấy tìm cho Tiểu Nghi không tệ, rất cảm ơn anh ấy. Tần Duyệt càng thêm bất an, lại hỏi tiếp. Vậy em chuẩn bị cảm ơn anh ấy thế nào? Tô Nhiên Nhiên kỳ quái nhìn anh nói. Tôi đã nói cảm ơn rồi, còn muốn cảm ơn thế nào nữa chứ? Tần Duyệt suýt nữa cười thành tiếng, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì tính cách chất phác của cô, vì thế anh đến bên cạnh cô rồi lại hỏi. Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế? Tô Nhiên Nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Anh đó. Trong lòng Tần Duyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào, anh thấy cô bật bếp lên thì dứt khoát cầm lấy cái đĩa trong tay cô rồi nói. Để tôi làm cho, em ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tô Nhiên Nhiên nghi ngờ nhìn anh hỏi. Anh biết làm sao? Tần Duyệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Chuyện này có gì khó chứ, cứ bỏ vào trong nồi rồi lật hai lần không phải được rồi sao? Vì thế Tô Nhiên Nhiên trơ mắt nhìn Tần thiếu gia đun đồ ăn đến không ra hình dáng gì luôn, còn thiếu chút đốt luôn cả bệ bếp. Trên bàn cơm, Tô Nhiên Nhiên mở to mắt nhìn một đĩa thức ăn toàn màu đen, lại nhịn không được hỏi. Lúc chúng tôi không có ở nhà thì anh ăn cơm thế nào vậy? Tần Duyệt làm bộ như không có chuyện gì mà gắp thức ăn đã không nhìn ra hình dạng ban đầu bỏ vào trong miệng rồi hàm hồ nói. Dùng lò vi sóng hâm nóng lại. Vậy sao lúc nãy anh không dùng lò vi sóng? Biểu cảm của Tần Duyệt có hơi oan ức. Em đâu có cho tôi dùng lò vi sóng đâu. Trong trại giam Hâm Thành, Phương Khải đi theo cai ngục đến phòng thăm hỏi, lại kỳ quái nhìn người xa lạ trước mắt này, không rõ mục đích đến đây của gã. Đối phương tự hồ như nhìn ra sự nghi ngờ của anh ta, vì thế gã dùng ngón tay viết hai chữ cái gì mờ lên trên bàn, lúc này thì Phương Khải mới lộ ra biểu cảm vỡ lẽ, lại như kinh ngạc nhìn gã hỏi. Sao anh tìm được chỗ này? Người tới cười nói. Tất nhiên tôi có cách của mình. Phương Khải hít một hơi thật sâu, gác cánh tay trên bàn rồi nhỏ giọng đọc một địa chỉ lại nói. Thứ tôi nợ anh đặt ở chỗ đó. Ánh mắt của người nọ nhấp nháy sau tấm kính, sau đó gật đầu rồi đứng lên ra ngoài. Phương Khải nhìn chăm chăm bóng dáng của gã một lúc rồi thở dài một hơi, sau đó duỗi tay để cài ngục còng lại rồi quay về lại nhà tù. Tháng 3 kết thúc trong chớp mắt, thời tiết từ mát mẻ dần trở nên oi bức, không khí ẩm ướt như bốc hơi dưới ánh mặt trời, sau đó hóa thành mồ hôi mỏng dính chặt vào người. Và ngày này, có một vị khách phá lệ tới thăm nhà họ Tô. Buổi chiều hôm ấy, Tần Duyệt mới vừa cho hai con vật cưng trong nhà ăn xong thì lại đi giúp đổi nước cho Alpha. Lúc này anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh tưởng Tô Nhiên Nhiên quên mang chìa khóa nên ra mở cửa, nhưng lại thấy một người phụ nữ mặc đồ sành điệu đeo kính râm đứng phô trương trước cửa. Hai người thấy nhau xong thì sững sờ, đồng thời mở miệng hỏi. Cậu là ai? Khí thế của Tần Duyệt cũng không thể thua kém ai hết, vì thế anh khoanh tay lại rồi nói. Đây là nhà của tôi, phải là tôi hỏi bà mới đúng chứ. Người phụ nữ kia càng kinh ngạc hơn, bà ấy tháo kính râm xuống rồi nhìn vào bên trong, nghi ngờ hỏi. Đây không phải là nhà họ Tô sao, Nhiên Nhiên không ở nhà sao? Tần Duyệt lúc này mới phát hiện người phụ nữ này rất đẹp, ngũ quan sáng sủa xinh đẹp, hai tròng mắt ngó nghiêng xung quanh, còn kín đáo mang theo khí thế cao ngạo, nhìn thế nào cũng không giống người có quan hệ với hai bố con cô, điều này làm anh càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc bà là ai? Người phụ nữ vẫn luôn bị anh chặn ở cửa kia cuối cùng cũng lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Bà ấy tùy ý để kính râm trước ngực, nhướng mày nói. Phương Lan là mẹ của Tô Nhiên Nhiên. Sau đó tùy tiện đẩy anh ra để đi vào phòng, rồi vắt hai chân ngồi xuống trên sofa, bà hất cằm lên hỏi anh. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai rồi chứ? Tần Duyệt hoàn toàn chết lặng, người phụ nữ này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi mà thôi. Làm sao cũng không thể tưởng tượng được lại là mẹ của Tô Nhiên Nhiên. Lúc này anh mới nhớ tới có từng nghe Tô Lâm Đình nói qua, vợ trước của ông hoàn toàn khác hẳn với hai người họ. Nhìn như vậy thì quả thật ông ấy cũng phải khoe khoang tí nào. Anh hoàn hồn lại từ cú sốc, sau đó phát hiện Phương Lan ở đối diện nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là đang đợi anh trả lời. Thế nhưng nhất thời anh có hơi bối rối không nói nên lời, không biết nên định nghĩa mối quan hệ của mình với nhà họ Phương thế nào nữa. Ngập ngừng cả nửa ngày mới nói được một câu. Cháu là khách thuê của chú ấy. Phương Lan nhịn không được mà che miệng cười, lại nói. Khách thuê hả? Không nói tới ông già cổ hủ kia sao có thể cho thuê phòng chứ? nhưng tôi chưa từng gặp khách thuê nào kiêu ngạo như cậu vậy đấy. Bà nhìn người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng đẹp trai trước mắt, giơ tay nhấc chân đều có vài phần thu hút, vì thế bà đột nhiên trở nên nhiều chuyện, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Không phải cậu là bạn trai của Nhiên Nhiên chứ? Tần Duyệt lén cong khóe môi, cố ý đổi chủ đề, anh đưa chai nước cho bà, rồi nói. Hai người họ có biết hôm nay Phương Tiểu Thư sẽ tới đây không? Phương Lan nghe thấy anh cố tình không gọi gì mà thay đổi một xưng hô trẻ tuổi hơn thì hài lòng cười nói. Nhìn không ra cậu cũng khá biết điều đấy. Sau đó, bà lại đột nhiên buồn bã nói. Nếu tôi biết sớm thì trước đây đã không để Nhiên Nhiên lại cho người nọ rồi. Báo hại con gái tôi cả ngày đối mặt với người chết y hệt như ông ấy. Tính cách vừa chất phác vừa không thích giao tiếp. Đúng là hoàn toàn lãng phí gen tốt của tôi mà. Tần Duyệt dựa trên sofa, nói một cách chân thành. Cháu cảm thấy cô ấy như vậy khá tốt ạ. Phương Lan nheo mắt nở nụ cười, ấn tượng với người trẻ tuổi trước mắt lại tốt thêm vài phần. Khá tốt sao, cậu rất có ánh mắt đấy. Lúc tôi Nhiên Nhiên về đến nhà thì nhìn thấy cảnh tượng hai người đó trò chuyện hăng say, không biết Tần Duyệt nói cái gì mà chọc Phương Lan cười đến nghiêng ngả. Cô xoa đôi mắt, hoài nghi bản thân mình nhìn nhầm, một lát sau mới chần chờ mở miệng. Mẹ đến rồi sao? Lúc này Phương Lan mới quay đầu lại nhìn cô, trong mắt vẫn còn mang theo ý cười nói. Nhiên Nhiên, con quen người bạn này ở đâu thế? Đúng là thật thú vị. Tô Nhiên Nhiên không rõ nội tình mà nhìn Tần Duyệt, thấy anh đắc ý nháy mắt nhìn cô, vì thế cô cũng quyết định từ bỏ nghiên cứu vấn đề này luôn, sau đó thì chuyển hướng sang Phương Lan mà hỏi. Không phải lúc nãy mẹ nói trong điện thoại là có chuyện gấp tìm con sao, cuối cùng là chuyện gì vậy ạ? Phương Lan từ từ thu lại nụ cười, thở dài nói. Vốn lúc đầu không nên tìm con vì việc này, nhưng bây giờ mẹ không biết nên làm cái gì cho tốt nữa. Sau đó bà liền kể mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Sau khi Phương Lan và Tô Lâm Đình ly hôn thì dưới cơn tức giận liền ra nước ngoài du học. Bởi vì tính cách bà vui vẻ lại có quan hệ rộng nữa nên sau khi về nước thì hợp tác cùng người ta mở công ty thu âm nhỏ, chuyên khai quật những ca sĩ tài năng rồi chuẩn bị cho ra mắt. Tuy tạm thời còn chưa tạo ra được ngôi sao có tên tuổi hạng nhất, nhưng cũng coi là có tiếng tăm trong giới. Nhưng từ năm trước tới năm nay thì công ty với cái tên Nghiên Nguyệt lại liên tục gặp phải phiền phức lớn. Đầu tiên là vào nửa năm trước, một thành viên trong nhóm song ca top S vừa sáng tác vừa hát nổi tiếng nhất dưới trướng công ty đột ngột chết. Lúc đó anh ta đang nghỉ ngơi luyện tập một mình. Cửa lớn khóa trái từ bên trong, trên thi thể cũng không phát hiện bất kỳ vết thương nào cả. Cuối cùng được cảnh sát xác định là chết do tai nạn. Từ đó về sau, một thành viên khác là Trung Nhất Minh trong nhóm bởi vì chịu đả kích mà cuối cùng không viết được bài hát nào ra hình ra dạng cả, cho đến tận gần đây mới có tác phẩm mới ra mắt. Nhưng với những fan hâm mộ yêu ca nhạc là nhóm người thích mới ghét cũ nhất mà trong nửa năm nay thì thường xuyên có người mới xuất hiện. Tiểu thịt tươi có khuôn mặt đầy giá trị thương mại hay nhóm thí sinh từ các chương trình tìm kiếm tài năng có fan đông đảo. Ai nấy đều cố gắng hết sức giành lấy sự chú ý của thị trường. Sau khi Chu Nhất Minh lấy thân phận cá nhân quay trở lại thì bài hát mới căn bản không thể bán được. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận được một vài buổi diễn kiểu thương mại kém nổi tiếng để duy trì thu nhập mà thôi. Nhưng nhóm song ca top S là nghệ sĩ kỳ cựu mà công ty đã ký hợp đồng lúc mới thành lập, cũng từng là biển hiệu vàng của Nghiên Nguyệt. Tuy rằng tấm biển hiệu vàng này đã bị thời gian gọt rũa trở nên bụi bặm và thiếu góc cạnh rồi, nhưng Phương Lan vẫn không muốn từ bỏ cậu ta, vì thế cố hết sức tạo cơ hội cho Trung Nhất Minh, thúc đẩy cậu ta tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và show truyền hình nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Bởi vậy Trung Nhất càng trở nên sa ngã hơn, bắt đầu trầm mê vào việc bài bạc, sau đó thì nợ rất nhiều khoản bên ngoài dưới danh nghĩa công ty. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có công ty đòi nợ đến công ty gây rối. Phương Lan thật không thể chịu nổi nữa nhưng lại sợ nếu báo cảnh sát thì sẽ tạo ra tai tiếng nên chỉ đành tạm thời nhẫn nại. Nhưng chỉ hai ngày trước thì Trung Nhất Minh đột nhiên nhận được một lời đe dọa tử vong. Trong công ty cũng bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, ví dụ như không có bóng người trong phòng thu âm nhưng nó đột nhiên lại tự phát ra âm thanh. Hay ví như có người cứ buổi tối là nhìn thấy bóng ma làm mọi người không ai dám bước vào trong phòng thu âm vào buổi tối. Phương Lan hoài nghi do công ty đòi nợ làm nhưng lại không tìm được chứng cứ. Lúc này mới nhớ tới Tô Nhiên Nhiên vừa hay cũng là cảnh sát cho nên muốn cô tìm đồng nghiệp tới điều tra xem. Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì nhăn mày, nói. Con không thể kêu đồng nghiệp đến điều tra mấy chuyện tư nhân này được. Phương Lan thở dài, bà hiểu rõ tính tình nề nếp cố chấp của con gái vì thế cũng ra vẻ khóc lóc nói. Vậy thì mẹ cũng thật không còn cách nào nữa, chỉ có thể tự mình đối phó với đám lưu manh kia thôi. Tô Nhiên Nhiên không có cách nào với bà, nên nói. Nếu không thì con đi xem cùng mẹ trước. Lúc này, Tần Duyệt cũng cảm thấy rất hứng thú mà tiến lên nói. Tôi và em cùng đi. Tô Nhiên Nhiên biết anh là người không chịu ngồi yên, muốn tìm việc vui chơi, nhưng buổi họp lớp lần trước đã dạy cô một bài học rồi cho cô cực kỳ dứt khoát từ chối. Anh không cần đi. Ánh mắt Phương Lan đảo qua đảo lại giữa hai người nhìn cực kỳ thú vị, lại phụ họa nói. Để cho cậu ấy đi đi, nhiều người nhiều nhân lực, dù gì cũng là người đàn ông. Cuối cùng, Tần Duyệt vẫn mày dày mày dạn đi theo, Tô Nhiên Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng nhất định không thể đánh nhau với người khác, không được tự chủ trương gây chuyện. Nghệ sĩ dưới trướng của Nghiên Nguyệt đều có phòng luyện tập chuyên nghiệp, Phương Lan trực tiếp dẫn hai người đến phòng luyện tập của Trung Nhất Minh, nhưng còn chưa đến cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi nhau gay gắt. Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc phong cách Avan, Kader từ bên trong đá sầm cửa đi ra, lúc vừa nhìn thấy Phương Lan thì liền đùng đùng nổi giận nói. Phương Tổng, vừa lúc tôi cũng muốn tìm cô, nói về độ nổi tiếng và tác phẩm thì có chỗ nào tôi không bằng cậu ta chứ? Dựa vào gì mà cơ hội tham gia Âm Thanh của Thiên Nhiên lại cho cậu ta mà không phải cho tôi chứ? Người này tên là Chu Lung, ra mắt từ chương trình Tìm Kiếm Tài Năng, cũng có một đám fan trung thành não tàn nhất định, trước mắt sức ảnh hưởng ngày càng mạnh. Chương trình Âm Thanh của Thiên Nhiên mà cậu ta nói chính là tiết mục âm nhạc mới của một đài truyền hình. Kết tình trước mắt đang tăng dần đều, mà Nghiên Nguyệt khó khăn lắm mới tranh thủ có được cơ hội đẩy một nghệ sĩ của mình lên sân khấu. Ai ngờ cái vị trí này lại dành cho Trung Nhất Minh, người mà cậu ta chướng mắt nhất. Phương Lan trả lời. Đây là do công ty sắp xếp, công ty có những tiêu chí riêng của mình, hy vọng cậu có thể chấp nhận nó. Chu Lung oán hận nhìn thoáng vào bên trong, lại nở một nụ cười châm chọc, nói. Được thôi, tôi cũng muốn nhìn thử xem, cái đống bùn lầy mấy người cứng rắn muốn đỡ lên đài, chỉ ôm lấy cái trống ra vỡ của cậu ta thì rốt cuộc có qua được vòng loại không? Phương Lan nhìn bóng dáng tức giận bỏ đi của cậu ta, lại nhịn không được mà đè huyệt thái dương đau nhức. Chu Lung nổi tiếng từ lúc còn trẻ, lại được cả đám con gái ở trên mạng điên cuồng tán dương tung hô, đúng là lúc đang kiêu ngạo, cũng không biết cậu ta có thể quay đầu lại không. Lúc này Tô Nhiên Nhiên ngó vào trong phòng luyện tập để xem xét, chỉ thấy một người đàn ông ngồi ở bên trong, vẻ ngoài cũng được xem như đẹp trai, nhưng biểu cảm thì lại cực kỳ sa sút. Cậu ta đang dùng một mảnh vải cẩn thận lau chiếc trống da. Chiếc trống da đó rõ ràng đã rất cũ rồi, có rất nhiều chỗ đã bị hỏng rồi, nhưng cậu ta lau cực kỳ tập trung, tựa như mượn việc này mà nhớ lại cái gì đó. Phương Lan ôm ngực đi vào trong rồi lạnh lùng chất vấn. Cậu đã xử lý mấy chuyện rách nát kia thế nào rồi? Nếu mà không giải quyết thì công ty cũng không thể hoạt động bình thường được đâu. Trung Nhất Minh ngẩng đầu, khàn giọng nói. Tôi đã hỏi những người đó, bọn họ nói không phải bọn họ làm. Trung Nhất Minh buông miếng vải trong tay ra, cười lạnh một tiếng, nói. Tôi đã từ lâu là tôi không tự làm được, trừ khi cậu ấy trở về. Cậu ta chỉ vào phía sau chiếc trống da kia. Đó là chỗ mà người cộng sự cũ của cậu ta từng ngồi. Bọn họ từng giúp đỡ nhau trên sân khấu, cùng nhau tạo nên một thời đại thuộc về bọn họ. Nhưng bây giờ chỗ đó đã không còn bóng người, còn cậu ta thì không bao giờ có thể tìm thấy vinh quang trước đây. Phương Lan tức giận đến run rẩy, thấp giọng mắng. Không nói lý. Tần Duyệt lại rất có hứng thú nhìn chiếc trống da kia, nhưng trước sau vẫn không nói câu nào. Chuyện này nói đến cùng cũng là tranh chấp nội bộ giữa các nghệ sĩ trong Nghiên Nguyệt nên người ngoài không thể can thiệp vào được. Đúng lúc này thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng ồn ào, có người đang lớn tiếng ồn ào gì đó. Sau đó thì sắc mặt Phương Lan thay đổi rồi thở dài nói. Lại tới nữa. Một số người đi đến cổng chính của công ty, còn có vài tên vai u bắp thịt xăm trổ đầy tay, trên tay còn cầm gậy gỗ cứ như mấy vị thần giữ cửa đứng chắn hết cả cửa. Em gái trước quầy lễ tân đang cùng với nhân viên bảo vệ sợ hãi thuyết phục bọn họ rời đi. Nhưng mấy người kia cũng không đánh không quậy mà chỉ phát chân ngồi chỗ kia rồi rít điếu thuốc, thuận miệng trêu chọc vài câu nói thô tục làm cô gái nhỏ tức đến dậm chân quay về lại vị trí rồi lén lau nước mắt. Lúc đầu bảo vệ còn muốn ra mặt nhưng lại bị bọn họ hơ cây gậy dọa sợ nên cũng chỉ co người rồi lẩm bẩm lùi qua một bên. Phương Lan nhíu mày nhìn đồng nghiệp công ty đều bị bọn họ làm cho phải đi đường vòng thì ngẩng đầu đi qua, lời lẽ chính đáng nói. Mấy người còn tới làm gì? Tôi đã nói rồi, Trung Nhất Minh thiếu nợ không liên quan gì tới công ty cả. Mấy người muốn tiền thì cứ tìm cậu ta mà lấy, tìm chúng tôi cũng vô dụng thôi. Tên vai u bắp thịt cầm đầu nhe hàm răng vàng khè, nói. Chúng tôi mặc kệ, cậu ta dùng danh nghĩa của công ty mấy người để vay tiền. Cậu ta không trả tiền thì tôi cũng chỉ biết tìm mấy người thôi. Một công ty lớn như này mà chẳng lẽ chút tiền đó cũng không trả được sao? Gã ta dùng ánh mắt đáng khinh nhìn khắp người Phương Lan, lại nói. Nếu thật sự không có tiền thì cô đi với tôi một đêm cũng được đấy. Phương Lan giận đến run người, nhưng lại không có cách nào với gã ta. Tô Nhiên Nhiên cũng bị chọc giận, đang chuẩn bị bước lên lấy thẻ cảnh sát ra thì lại bị Tần Duyệt ngăn lại, anh nghiêng đầu cười nói với cô. Em làm như vậy không được đâu, Bọn họ không sợ cảnh sát, đối phó với bọn vô lại phải dùng biện pháp vô lại mới được. Sau đó anh bước qua, hỏi. Cậu ta thiếu mấy người bao nhiêu tiền? Gã vai u bắp thịt kia là người chuyên đi đòi nợ, nên con mắt rất độc, vừa thấy cách ăn mặc của anh liền biết là người có tiền, thế là vội vàng trả lời. Cả vốn lẫn lời khoảng 30 vạn đấy, làm sao? Mày muốn trả dùm nó hả? Tần Duyệt nhún vai, cực kỳ thản nhiên trả lời. Tôi không có tiền. Gã đó không vui, thế là đứng lên đi rồi hét lên. Không có tiền thì mày chen mồm vào làm gì, muốn kiếm chuyện hả? Nụ cười của Tần Duyệt vẫn không thay đổi, anh đột nhiên gỡ chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi rơi xuống đất nói. Ai ra, anh dọa tôi làm đồng hồ của tôi rớt luôn rồi này, chiếc đồng hồ này vừa lúc cũng trị giá 30 vạn đấy, nếu anh không bồi thường nổi thì vừa hay coi như thiếu đi. Gã đó trừng to mắt, gần như không thể tin được người này dám ăn vạ gã ta như vậy, vì thế gã tiến lên một bước rồi nắm lấy cổ áo anh, hùng hồ nói. Mày muốn chết hả? Tần Duyệt vẫn cười khẩy, ánh mắt lại có hơi sắc bén. Tôi đắt tiền lắm đấy, anh có đủ khả năng không? Gã vai u bắp thịt xì một tiếng đầy khinh miệt. Mày cho là mày là ai chứ? Tưởng rằng tao thật sự không dám đánh mày sao? Tần Duyệt nói. Anh có biết Tần Nam Tùng không? Ông ấy là bố tôi, tập đoàn Tần Thị đều có quan hệ với xã hội đen và cảnh sát hết. Anh đoán xem nếu anh đánh chết con ông ấy thì ông ấy sẽ đối phó với mấy người thế nào nhỉ? Gã đó ngẩn người. Gã đúng thật từng nghe qua tên Tần Nam Tùng, nhưng đột nhiên có người nhảy ra rồi tự nhận là con ông ấy, xem gã là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Lúc này tên đệ tử đứng phía sau gã nhanh trí móc điện thoại ra tra Baidu, với tiếng tăm bên ngoài của Tần thiếu gia rất dễ kiểm tra. Cậu ta vừa thấy hình ảnh tin tức thì kinh ngạc mở to mắt, vội vàng đưa tới trước mặt của gã vai u bắp thịt đó. Gã đó cúi đầu nhìn, cũng lập tức thay đổi sắc mặt, cũng hiểu rõ đây không phải là người mình có thể chọc được nên cũng vội vàng đổi giọng điệu, nịnh nọt nói. Thì ra thật sự là Tần thiếu gia sao, khi nãy đã đắc tội ngài rồi. Việc này vốn dĩ không liên quan tới ngài, ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với chúng tôi mới đúng. Tần Duyệt chán ghét phút lấy chỗ cổ áo bị gã vào nhăn nhúm, lại nhặt chiếc đồng hồ trên đất rồi ném qua nói. Việc này do tôi can thiệp là cái chắc rồi. Cái này coi như là tiền lãi trả cho mấy người trước, mất công lại nói tôi ỷ thế hiếp người. Còn nữa sau này tôi sẽ thường xuyên ở chỗ này, con người của tôi vừa nghe thấy tiếng ồn ào thì dễ dàng chóng mặt. Lỡ như tôi mà choáng váng không cẩn thận té bị thương chỗ nào thì đều tính hết trên người của mấy người đấy. Gã vai u thịt bắp cầm chiếc đồng hồ cũ trong tay, khuôn mặt sắp phình ra thành màu gan heo rồi, trong lòng thì mắng. Đây con mẹ nó không phải gọi lầy thế hiếp người sao, cái gì mà thiếu gia nhà giàu số một chứ, sao mà còn vô lại hơn cả mình nữa chứ. Nhưng gã suy nghĩ kỹ lại thì vẫn quyết định không nên chọc những người có tiền có thế này, vì thế chỉ đành coi như mình xui xẻo rồi dẫn đám đệ tử xám xịt đi ra ngoài. Lúc này Vương Lan mới hoàn hồn lại, mắt thấy rắc rối trong thời gian dài liền được giải quyết như thế thì kích động mà khen lấy khen để Tần Duyệt. Cả đám người bu xem cũng hô lên vài tiếng hoan hô, ngay cả ánh mắt nhìn Tần Duyệt cũng thêm nhiều phần sùng bái. Tần Duyệt quay đầu nhìn Tô Nhiên Nhiên với vẻ mặt tranh công, thấy cô nghiêng đầu nhìn anh cười thì lập tức cảm thấy mỹ mãn, vì thế đi qua nói. Không sao cả, trong thời gian ngắn thì bọn họ sẽ không quay lại nữa đâu. Tô Nhiên Nhiên gật đầu nói. Ừ, vậy về nhà thôi. Lúc đầu Phương Lan còn muốn giữ hai người lại chơi một lát, nhưng lúc này trợ lý của bà chạy tới nói với bà vài câu, nên bà chỉ đành thở dài nói xin lỗi. Bây giờ còn có việc gấp phải làm, không thể đưa hai đứa được, hôm nào có cơ hội nhất định sẽ cảm ơn cậu thật tốt. Hai người ra ngoài bắt chiếc taxi, Tần Duyệt dựa vào ghế sau, anh cảm nhận được Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn mình thì không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Em nhìn tôi làm gì? Tô Nhiên Nhiên quay mặt đi, nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy vừa rồi anh rất men thôi. Tần Duyệt nhịn không được dương khóe miệng lên, một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào trong rồi thổi chúng vào trong tim mà nở ra từng đóa hoa nhỏ rực rỡ màu sắc. Một lát sau, anh giả vờ không hài lòng nói. Chẳng lẽ trước kia tôi không men sao? Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một từ cô mới học được từ trên mạng, vì thế trả lời. Trước kia là đàn đúm. Hai người vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế là chấm dứt. Ai ngờ ngày hôm sau cô lại nhận được điện thoại của Phương Lan, thanh âm của bà còn hơi rung nữa. Nhiên Nhiên à, trong phòng ghi âm thật sự có ma đó, lần này chính mắt mẹ nhìn thấy. Tô Nhiên Nhiên xưa nay luôn dựa vào khoa học, tuyệt đối không tin tưởng chuyện quỷ thần, nhưng nghe ngữ khí của Phương Lan cũng không giống là giả, nên đành phải hoàn thành xong công việc ở cục cảnh sát rồi chạy đến Nghiên Nguyệt. Toàn bộ công ty đều tràn ngập bầu không khí áp lực, mỗi người đều tránh nhắc lại chuyện tối qua. Phương Lan ngồi trên ghế hành chính trong văn phòng, hai tay giao nhau gác trên bàn, còn sắc mặt thì trắng bệch, lúc nhắc tới chuyện kia thì có vẻ vẫn còn sốc. Ngày hôm qua sau khi hai đứa về rồi thì trợ lý nói với mẹ rằng Trung Nhất Minh bên kia lại có chuyện, lúc ấy mẹ tức lắm. Bên này mới thu dọn một mớ lộn xộn cho cậu ta xong thì thế, nhưng cậu ta cũng chẳng biết cảm ơn nữa. Vì thế mẹ dẫn người qua tìm cậu ta, ai ngờ cậu ta cãi nhau với người đại diện của mình. Sau đó hai người ầm ĩ dữ dội ở ngoài phòng tập, rất nhiều đồng nghiệp ở bên cạnh khuyên can. Đúng lúc này có người đột nhiên la lên, cái trống kia tự vang lên. Bà nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà căng thẳng siết chặt các ngón tay, tiếp tục nói. Mọi người yên lặng lại, ai nấy đều nghe thấy tiếng trống bùm bùm. Sau đó, chính mọi người tận mắt nhìn thấy cái chũng chạy của trống ra kia đột nhiên rung lên, tuy biên độ rất nhỏ nhưng chắc chắn là nó có động. Nhưng rõ ràng không có ai trong phòng đó cả. Sau đó, Trung Nhất Minh đột nhiên chạy vọt vào, hét to. Là cậu đã về sao? Cậu trở về tìm tôi sao? Cậu ta rất kích động, nhưng mọi người thì đều sợ hãi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì nhăn mày, nói. Trên đời này không có quỷ. Phương Lan cười khổ, nói. Đương nhiên mẹ biết không có quỷ, nhưng chuyện kia thì giải thích thế nào đây, nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy mà. Tô Nhiên Nhiên nghe xong cũng cảm thấy không thể giải thích được, đang chuẩn bị cùng Phương Lan đến nơi xảy ra chuyện nhìn thử xem, đột nhiên lúc này cửa công ty mở ra, Tần Duyệt chui đầu vào hỏi. Tôi không tới muộn chứ? Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc mở to mắt, sau đó thì lại thấy Phương Lan đầy nhiệt tình đi lên đón tiếp. Hóa ra sau sự việc tối qua thì Phương Lan rất tín nhiệm người thanh niên này, vì thế hôm nay cũng đặc biệt gọi anh tới, nghĩ chắc có lẽ cũng có ích. Cũng vừa lúc người nào đó có tâm tư hóng hớt, vì thế không nói nhiều mà đuổi tới đây. Ba người họ cùng đến phòng luyện tập nơi xảy ra chuyện, Trung Nhất Minh không ở bên trong, chiếc trống da ma ám vẫn còn đặt ở góc tường. Bên cạnh bàn là một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn mang cặp kính đang đứng lấy nước, vừa nhìn thấy ba người vào thì vội vàng kính cẩn nói. Phương Tổng, chị đến rồi. Phương Lan giới thiệu với hai người, cô gái này là trợ lý của Trung Nhất Minh. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, cũng không vội đi xem chiếc trống da kia mà nghiêm túc đi vòng quanh kiểm tra từng chỗ, từ góc tường đến sàn nhà đều nhìn cẩn thận. Cuối cùng cô phát hiện một ít mảnh vỡ màu trắng ở gần chiếc trống da. Cô dùng tay cẩn thận chạm vào để kiểm tra, hóa ra là vữa từ trên tường rơi xuống. Vì thế cô quay đầu hỏi Phương Lan. Phòng này gần đây từng sửa sang lại sao? Phương Lan lắc đầu, nói. Công ty đã lâu chưa sửa sang lại rồi. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu như suy tư điều gì, chưa từng sửa sang lại thì vì sao lại có nhiều vữa trá tường rơi xuống như vậy chứ? Cô đứng lên nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không tìm thấy điều gì khác. Đang chuẩn bị đến kiểm tra chiếc trống da kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng giận dữ từ ngoài cửa truyền vào. Ai cho mấy người đụng đến trống của tôi chứ? Trung Nhất Minh hùng hổ đi tới đứng chặn trước chiếc trống da kia, gào lớn. Đây là đồ của cậu ấy, không ai được đụng vào. Phương Lan tức giận hừ lạnh một tiếng, nói. Chiếc trống này là công ty bỏ tiền mua, theo lý là tài sản của công ty, dựa vào cái gì mà chúng tôi không thể động vào chứ? Sắc mặt của Trung Nhất Minh thay đổi liên tục, mà lại không có gan chống đối lại bà, vì thế chém thớt lên cô trợ lý nhỏ mặt tròn kia, không ngừng gào thét với cô ta. Cô trông coi thế nào vậy hả? Cứ tùy tiện để cho người khác bước vào à? Cô còn muốn làm không? Nếu không muốn làm thì cút đi cho tôi. Trợ lý kêu oan ức cúi đầu, nhưng rõ ràng là bị lớn tiếng mắng mà vẫn vâng vâng dạ dạ cười nịnh nọt. Phương Lan không thể nhìn nổi nữa, thế nên bảo vệ cô ta phía sau người. Công ty của tôi, ai có thể không cho tôi vào chứ? Bây giờ cậu càng ngày càng kiêu ngạo, sau này công ty sẽ mặc kệ cậu, cậu cứ chờ tự sinh tự diệt đi. Trung Nhất Minh đột nhiên nhìn chằm chằm bà, ánh mắt tối tăm cười nói. Bà dám sao? Phương Lan giật mình, nhất thời không trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài phòng luyện tập đột nhiên có một đám phóng viên. Người nào người đấy cầm cái súng ngắn bao quanh Phương Lan và Trung Nhất Minh, liên tục oanh tạc bằng mấy câu hỏi. Nghe nói căn phòng luyện tập này bị ma ám, chiếc trống da kia tự vang lên đúng không? Chiếc trống đó là của cố thành viên Viên Nghiệp trong nhóm Song Ca Top S đúng không? Vậy vì sao nó đột nhiên rung lên? Có phải cái chết của cậu ta có điều ẩn tình gì không? Phương Tổng đối với chuyện này có giải thích gì không? Là cố ý muốn lăng xê không? Hóa ra tối qua có người lén quay lại video chiếc trống da bị ma ám kia rồi đăng lên Weibo. Sự việc kỳ lạ liên quan tới giới giải trí cực kỳ hấp dẫn người xem. Chớp mắt một cái đã có hơn cả ngàn người chia sẻ rồi làm nó nhanh chóng bước lên hot sea. Còn cả nhóm truyền thông cũng chèn chúc tới hy vọng có thể lấy được tin độc nhất vô nhị, quét được càng nhiều chuyện thì càng tốt. Phương Lan sụ mắt, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên. Quay đầu vừa nhìn thì thấy đám người kia đã chuyển hướng sang tấn công Trung Nhất Minh, mà biểu cảm của Trung Nhất Minh đau thương nhưng vẫn kiên trì tiếp nhận phỏng vấn của từng phương tiện truyền thông. Nói xong lời nói cuối cùng thì gần như bật khóc, nói cậu ta biết người anh em tốt này nhất định sẽ trở về cùng cậu ta. Cậu ta cũng tin chắc rằng Viên Nghiệp sẽ xuất hiện trên sân khấu lần thứ hai cùng cậu ta kề vai chiến đấu. Bà không khỏi ôm ngực cười lạnh một tiếng. Tần Duyệt bước đến cười hì hì nói: xem ra chuyện này nhờ họa được phúc. Dựa vào đột hot lần này thì nếu cậu ta tham gia chương trình âm thanh gì gì đó thì chắc chắn độ nổi tiếng sẽ bùng nổ lắm đây. Phương Lan bĩu môi không cho ý kiến. Bà bị cả đám người trong phòng này ầm ĩ đến đau cả đầu. Đang định chuẩn bị dẫn hai người rời đi thì Tần Duyệt lại như rất hứng thú với nơi này, cứ quần lấy Phương Lan muốn bà dẫn đến phòng thu âm xem. Phòng thu âm trống rỗng, chỉ có một trợ lý phối âm đang làm việc. Tần Duyệt cách một tấm kính nhìn microphone và bàn phím keyboard bên trong làm anh đột nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ đã rất lâu trước đây. Anh quay đầu thấy vẻ mặt không hứng thú của Tô Nhiên Nhiên thì đột nhiên hứng thú hỏi Phương Lan: cháu có thể vào xem không ạ? Phương Lan kinh ngạc nhìn anh nhưng cũng không từ chối. Tần Duyệt đi vào phòng thu âm, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, rồi nhắm mắt lại cảm nhận nốt nhạc đã lâu này. Sau đó anh lớn tiếng nói với Tô Nhiên Nhiên đang đứng bên ngoài: này, em thích nghe bài gì nhất? Tần Duyệt hơi cúi đầu đứng sau microphone, ánh đèn trắng nhẹ nhàng chiếu trên vai anh. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại có một thần thái kiêu ngạo không thể che giấu. Tô Nhiên Nhiên đứng nhìn anh chăm chú, cô cảm thấy người này sinh ra để đứng ở đây, bước lên bóng tối và mặc áo ánh sáng. Tần Duyệt chờ có hơi sốt ruột, lại hô lên một tiếng: cuối cùng em muốn nghe bài gì? Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn, phát hiện vài con mắt đều tập trung trên người cô, vì thế cô nghiêng đầu suy nghĩ nói: Trương Quốc Vinh. Tần Duyệt bĩu môi cười: biết ngay em thích nghe mấy bài hát lỗi thời thế mà. Lỗi thời sao? Tô Nhiên Nhiên mím môi suy nghĩ, cô cũng không quan tâm những điều này, cũng không hiểu bài hát nào thì được xem là xu hướng. Chỉ là lúc học trung học, có một đoạn thời gian cô bị mất ngủ vào ban đêm, trong lúc vô tình nghe thấy giọng hát trầm thấp khàn khàn của một người đàn ông, hát toàn những từ ngữ cô nghe không hiểu nhưng lại vô tình đâm vào trong trái tim. Vì thế cô dần dần có thói quen nghe giọng anh ấy mà đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô nhớ kỹ tên của một ngôi sao, cho đến một ngày nghe thấy tin tức anh ấy qua đời. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tô Nhiên Nhiên phân tâm trong thời gian đi học, cô nhìn những chiếc lá phong đỏ rực lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, rồi nhớ tới lần đầu nghe được âm thanh đó, mới chỉ thoáng qua đó thôi mà giờ đã kết thúc rồi. Tần Duyệt thử đàn vài nốt trên bàn phím rồi cố gắng nhớ lại giai điệu trong đầu. Anh không nghe nhiều bài hát nổi tiếng lắm, cũng may bài hát của Trương Quốc Vinh thường được xếp vào những bài hát kinh điển được bật đi bật lại nên anh vẫn biết hát một hai bài. Anh đặt đôi tay trên bàn phím, nước chảy mây trôi mà đàn từng nốt. Những đầu ngón tay thon dài trên các phím trắng đen, hai hàng lông mi thật dài cụp xuống, biểu cảm nghiêm túc xưa nay chưa từng có mà hát lên: anh khuyên em sớm quay gót trở về, nhưng em vẫn quyến luyến chẳng nỡ rời. Xin anh hãy ôm chặt em. Làn gió biển khơi xa nhẹ nhẹ thổi, mơn man qua nhóm lửa hoang khô lạnh. Nhìn dáng vẻ thương tâm của em, hỏi anh sao nỡ lòng cất bước. Cả thổn thức cũng đẹp đến thắt lòng. Làm thế nào để em thôi rơi lệ, đành cái hôn lên mái tóc em. Hãy để gió tiếp tục thổi, cho mình mãi không cách xa. Tận đáy lòng hoài khát vọng mong lưu lại làm bạn với em. Đó là bài hát Gió Tiếp Tục Thổi, Tô Nhiên Nhiên lẳng lặng nghe, không nghĩ tới tuy cá tính của anh kiêu ngạo nhưng tiếng hát lại trầm thấp quyến rũ như thế, còn mang theo nhàn nhạt tư tính, cứ như hòn đá sau cơn mưa đã được rửa sạch đến ấm áp trong sáng, rồi lại có góc có cạnh, khi thì cấn đến làm trái tim run rẩy. Người phối nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lộ ra biểu cảm say sưa rồi phối nhạc theo anh, lại thêm hiệu ứng âm hưởng dội lại để làm bài hát càng cảm động hơn. Phương Lan khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm rồi từ từ dương lên một nụ cười tươi. Rất nhiều người tập trung bên ngoài phòng thu âm, không ai biết là ai đang thu âm bên trong nhưng lúc thấy rõ người nọ thì lại lộ ra vẻ mờ mịt vì không biết ca sĩ này được ký hợp đồng lúc nào. Tần Duyệt trước sau vẫn nhìn Tô Nhiên Nhiên đăm đăm, anh thấy biểu cảm của cô có vẻ trầm luân trong đó, như bị đánh thức phần ký ức thanh xuân đã thật lâu rồi. Vì thế anh thỏa mãn dương khóe môi lên, cổ tay đột nhiên xoay phòng mấy cái nốt rồi thêm vào một đoạn dốc enzone kinh điển của anh. Khác với sự nhẹ nhàng tinh tế ban nãy, anh hát đoạn giai điệu này mang theo chút hoài bão, nhưng vẫn ôm ấp sự nhẹ nhàng không rõ ràng. Sau mấy nốt cao thì lại quay về gió tiếp tục thổi, sau đó là một đoạn solo bàn phím rồi dần dần kết thúc. Phòng ghi âm yên lặng trong chốc lát rồi sau đó vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt, Phương Lan đi qua, chân thành tán dương: không nghĩ cậu hát hay đến vậy, ngay cả khúc sáng tác ngẫu hứng cũng rất tuyệt. Thế nào, có suy nghĩ đến việc ra mắt không? Tần Duyệt đắc ý hất cằm, hơi thở hổn hển không trả lời mà gấp gáp chờ không nổi đi đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên hỏi. Tôi hát có hay không? Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói. Rất êm tai. Cô không biết nói mấy lời khen, cho dù cảm thấy thích cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ đơn giản thế này thôi. Kém xa những lời khen ngợi nhiệt tình êm tai của những người khác, nhưng Tần Duyệt lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, thế là lòng hư vinh cũng bay tận trời. Phương Lan đi theo qua, đang muốn nói chuyện với Tần Duyệt về ý tưởng vừa rồi thì khóe mắt lại nhìn thoáng qua bóng dáng cách đó không xa của Trung Nhất Minh, trong miệng cậu ta ngậm điếu thuốc, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm bên này. Biểu tình của bà lạnh lùng, sau đó lại nở nụ cười tươi, nói. Hôm nay gì có chút việc, hôm nào lại tìm hai đứa. Sau đó lại nói với Tô Nhiên Nhiên. Còn nữa, Nhiên Nhiên à, con nhất định phải giúp mẹ điều tra rõ việc kia đấy. Mẹ không muốn vì chuyện đó mà làm hình tượng công ty bị hư hại. Thấy Tô Nhiên Nhiên gật đầu hứa hẹn thì bà mới yên tâm rời đi rồi lập tức đi đến chỗ của Trung Nhất Minh, khuôn mặt xa sầm châm chọc. Cậu trình diễn xong rồi à? Trung Nhất Minh không thèm để ý mà cười nhạo một tiếng, cầm điếu thuốc chỉ về hướng của Tần Duyệt nói. Thế nào, lại muốn ký với người mới hả? Việc này không liên quan đến cậu, tôi hỏi cậu trước, rốt cuộc lần này cậu đang giở trò quỷ gì thế hả? Trung Nhất Minh nheo mắt nhả ra khói thuốc. Giở trò quỷ? Tôi có thể giở trò quỷ gì chứ? Ngày đó chị cũng thấy rồi đấy, từ đầu tới cuối chị vẫn đứng bên cạnh tôi đấy. Có lẽ thật sự là hồn ma của Viên Nghiệp trở về giúp tôi đấy. Phương Lan khinh thường quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu ta nói. Tôi mặc kệ cậu đang muốn bày trò gì, nhưng phải nhớ rõ cần chú ý tới lợi ích và hình tượng của công ty. Công ty đối với cậu vẫn không tệ, chuyện lần trước của công ty đòi nợ cũng là chúng tôi giúp cậu giải quyết. Nếu cậu lại làm sằng bậy lần nữa thì tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Trung Nhất Minh nở nụ cười. Không bảo vệ được tôi thì thế nào, phong sát tôi à? Hay là đóng băng tôi? Chị dám sao? Cậu ta dùng tay kẹp điếu thuốc chỉ lên bả vai của bà rồi dí sát mặt lại, thấp giọng nói. Tôi đối với mấy người cũng đâu có tệ, tôi vẫn nhớ rõ chuyện kia đấy. Nếu mà tôi tiết lộ ra ngoài thì để xem mấy người xong đời trước hay tôi xong đời trước đây. Phương Lan siết chặt tay, cắn răng nói. Công ty đã cho cậu nhiều tài nguyên như vậy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Trung Nhất Minh dựa vào tường, biểu cảm kiêu căng nói. Tôi muốn Đông Sơn tái khởi, tôi muốn trở nên nổi tiếng. Tôi muốn ở nơi cao nhất trên sân khấu được mọi người tung hô. Mấy người không giúp tôi làm được vậy thì tôi sẽ tự mình làm. Chỉ cần chị nhớ rõ đừng có chắn đường của tôi. Phương Lan trừng mắt nhìn cậu ta nhưng rồi không còn cách nào khác chỉ đành tức giận xoay người rời đi. Mà ở phía sau bọn họ có một bóng đen cũng từ từ lùi về sau tường. Chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng đâu. Bên kia, Tô Nhiên Nhiên và Tần Duyệt về nhà ăn cơm chiều. Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi một vấn đề khiến cô rất tò mò. Trước đây anh từng học hát sao? Tần Duyệt đắc ý gõ ngón tay trên sofa. Nếu tôi nói hồi ở đại học tôi từng ở trong ban nhạc thì em có tin không? Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc. Anh từng học đại học sao? Trong nháy mắt, gương mặt của Tần Duyệt biến thành màu đen. Sau đó anh buồn bực phát hiện bản thân cả ngày ăn không ngồi rồi. Chắc trong mắt cô anh nhất định là bị xếp vào hàng ngũ ăn chơi chắc táng không học vấn không nghề nghiệp rồi. Tô Nhiên Nhiên lại không chú ý tới biểu cảm thay đổi của anh mà vẫn tiếp tục hỏi. Thế sau đó thì sao? Ánh mắt của Tần Duyệt tối sầm lại rồi thưởng thức bật lửa trên tay, nói. Sau đó trước khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì bị bố tôi muốn người bắt về nhà nhốt một tuần, rồi còn đập hết tất cả nhạc cụ của tôi, nói tôi làm mất mặt ông ấy. Tô Nhiên Nhiên cũng buồn rùng anh, lại nói. Cho nên anh mới trở thành như vậy sao? Tần Duyệt bị cô gợi lại chuyện cũ, anh cụp mắt châm điếu thuốc, lại đột nhiên nhìn cô. Em thật sự muốn biết sao? Thời trẻ Tần Duyệt cũng từng đi học rồi thi cử theo yêu cầu của gia đình, nhưng anh không tài giỏi như Tần Mộ, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không đạt tới sự ưu tú của anh trai. Cho đến lúc anh lên 10 tuổi, mẹ Tần lại nảy ra ý tưởng mời giáo viên thanh nhạc cho hai người để nâng cao trình độ nghệ thuật. Lúc đó, anh mới đột nhiên phát hiện ra những gì mà bản thân anh thật sự thích. Giáo viên đó rất nhanh phát hiện ra Tần Duyệt cực kỳ có tài năng ở phương diện này, sau đó còn đặc biệt tìm thêm nhiều sách và nhạc cụ cho anh nữa. Thế nên anh bắt đầu say mê âm nhạc và nghệ thuật, cũng vì thế mà việc học tuột dốc không phanh. Điều này làm cho Tần Nam Tùng rất không hài lòng. Ông ấy yêu cầu một người có thể kế thừa đế chế kinh doanh khổng lồ của mình chứ không phải một người nghệ sĩ không theo quy tắc, không làm việc đàng hoàng. May là ông ấy còn một đứa con trai biết cố gắng. Tần Mộ thuận lợi đậu vào ngành tài chính của một trường đại học hàng đầu, rồi chẳng mấy chốc đã có thể đưa ra những hiểu biết độc đáo về hoạt động của công ty, là một thiên tài kinh doanh mà ai nấy đều khen ngợi. Vì thế sự thiên vị Tần Nam Tùng ngày càng rõ ràng hơn, cùng với sự nổi loạn ngày qua ngày của Tần Duyệt làm ông thường hay tự hỏi. Vì sao cũng cùng một gen mà một đứa có thể làm ông nở mày nở mặt còn đứa kia thì lại làm ông cực kỳ thất vọng. Tần Duyệt đã quen với sự thất vọng của gia đình với anh từ lâu rồi, nên chỉ vùi đầu làm việc của mình mà thôi. Lúc đại học thì anh lén cùng mấy người bạn học có cùng chí hướng thành lập một ban nhạc. Trải qua rất nhiều sự cố gắng thì cuối cùng cũng liên hệ được với một quán bar đồng ý để bọn họ đi biểu diễn. Nhưng chuyện này lại bị Tần Nam Tùng phát hiện ra, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thì bắt anh về nhà. Từ sau sự việc đó thì tất cả bạn học đều biết thân phận của anh. Còn các thành viên trong ban nhạc bị anh cho leo cây cũng chỉ xem anh là đại thiếu gia nhất thời nổi hứng chơi đùa mà thôi chứ không bao giờ tin anh thật sự thích âm nhạc. Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì thở dài nói. Cho nên anh mới cố ý muốn đối nghịch với bác Tần sao? Tần Duyệt lắc đầu, nói. Không phải. Anh châm điếu thuốc, rồi tiếp tục nói. Sau đó trong ngành của bọn tôi có một cô gái mang thai, gia đình cô ta dẫn cô ta đến công ty Tần Thị gây chuyện, nói đứa bé đó là của tôi. Nhất định phải bắt bố tôi cho một lời giải thích. Sau đó thì bố tôi cho bọn họ một số tiền lớn kêu cô ta bỏ đứa con đó đi. Anh trai vì thanh danh của tôi còn đặc biệt đến chỗ truyền thông tìm người đè chuyện này xuống nữa, còn quyên tiền cho trường học sợ bọn họ sẽ bắt tôi thôi học. Bọn họ đều cảm thấy dọn dẹp một mớ lộn xộn lớn cho tôi là rất tốt với tôi rồi. Anh cúi đầu cười chào phúng. Nhưng từ đầu tới cuối cùng không một ai từng hỏi tôi là rốt cuộc tôi có chạm vào cô gái đó chưa. Kỳ thật chỉ là bọn họ biết nhà tôi có tiền, cố ý muốn tống tiền tôi thôi. Nhưng gia đình của tôi đều nhận định tôi sẽ làm ra loại chuyện này, tự cho là tốt bụng giúp tôi giải quyết tốt hậu quả. Nếu bọn họ đã như vậy thì tôi sao có thể để bọn họ thất vọng chứ? Thế nên tôi đơn giản trở nên hoàn toàn hư hỏng, để tất cả mọi người đều biết. Trong nhà họ Tần ngoại trừ đứa con trai cả làm dạng giữa tổ tiên thì vẫn còn một đứa con trai út đầy tiếng xấu. Tô Nhiên Nhiên nghe thấy ngữ khí anh nhẹ nhàng nhưng trên mặt lại có sự đau xót mờ nhạt thế là càng thêm buồn cho anh, nhưng cô lại không biết an ủi thế nào. Vì thế chỉ nhẹ giọng nói. Tôi phải làm sao thì mới có thể làm anh thấy dễ chịu hơn đây? Tần Duyệt nhìn cô rồi nhướng mày cười. Để tôi hôn một cái là được. Tô Nhiên Nhiên giật mình, sau đó nghiêm túc trả lời. Hôn chỗ nào? Tần Duyệt có hơi sững sờ, sau đó lại nhịn không được mà ngo ngoe dục dịch. Vì thế anh chỉ lên đôi môi, làm Tô Nhiên Nhiên nhíu mày suy nghĩ nói. Không được, tôi không chấp nhận được. Tần Duyệt có hơi thất vọng. Lại nhoài người về trước và hỏi. Nếu không thì hôn mặt nhé. Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu, sau đó quyết định không bận tâm đến vấn đề này nữa mà về phòng xem Alpha. Tần Duyệt tức thì nóng nảy đuổi theo phía sau. Này, nếu thật sự không được thì chán cũng được mà. Hết tập 4.